Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2: Kinh khủng chủ đề rạp chiếu phim. Bên kia, Vương Lỗi cùng Lục Minh hai người tức giận không thôi hướng về công viên trò chơi Trung ương cung. Cấp người nghỉ ngơi ghế dài đi đến. Ba cái trên ghế dài đã ngồi 6 người trẻ tuổi, phân biệt là 3 nam 3 nữ. Nam mặc hiu nhàn thời thượng, nữ trang điểm thanh xuân tịnh lệ. Vương Lỗi, Lục Minh, các ngươi ra ngoài mua cái uống. Thế nào thấy giống như bộ dáng rất tức giận? Ai chọc giận các ngươi? Cầm đầu đầu tóc ngắn thanh niên cười hỏi. Người thanh niên này gọi Lý Mục, là trong bọn họ học chuyên nghiệp thành tích tốt nhất một người. Mà lại là cái phú nhị đại, nhà rất có tiền. Sớm ngay tại Thiên Âm thành phố cục cảnh sát pháp y bộ môn tìm công việc tốt. Đừng nói nữa, ở trên đường trở về đụng phải một cái đánh lấy kinh khủng chủ đề rạp chiếu phim. Hiếu kỳ vào xem nhìn, không nghĩ tới bên trong điện ảnh siêu cấp quý, lão bản thái độ còn 10 phần không hiếu hảo. Vương Lỗi vừa nói vừa cùng Lục Minh cùng nhau cầm trong tay đồ uống, đồ ăn vặt phân cho mọi người. Lý Mục uống nước cười nói, nơi này là công viên trò chơi, vé xem phim so địa phương khác đắt một chút cũng coi như bình thường. Quý một chút, đây cũng không phải là quý một chút, nó thế nhưng là dòng giã đắt mười mấy lần giá cả. Nhìn một bộ phim lại muốn 440 khối tiền. Quả thực điên rồi, Vương Lỗi nhả rãnh nói, đắt như vậy, vé xem phim bán ra ngoài sao? Ngồi tại Lý Mục bên cạnh một tóc dài mỹ nữ hỏi. Cái này tóc dài mặt trái xoan, dáng người có lồi có lõm mỹ nữ gọi Trương Hân, là Lý Mục bạn gái. Vương Lỗi nhún nhún vai hỏi. Ai biết, dù sao ta đi vào thời điểm không có một người. Hơn nữa cái này rạp chiếu phim rất kỳ quái, tổng cộng chỉ chiếu lên một bộ phim. Các ngươi nói không kỳ quái. Nghe đến đó, Lý Mục đột nhiên đôi cái này rạp chiếu phim sinh ra hứng thú. Thế là nói ra, nếu không chúng ta đi xem một chút đi, dù sao cũng nhàm chán, mọi người cảm thấy thế nào? Trương Hân nghi ngờ hỏi, thế nhưng là, a Mục, đợi chút nữa chúng ta không phải muốn đi rạp múa ba lê nhìn Thiên Nga múa sao? Rạp múa ba lê có thể lần sau lại đi, thân ấy. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, vì cái gì nhà này rạp chiếu phim giá vé bán đắt như vậy? Trương Hân khẽ cười một tiếng, nói, tốt, a, ta cũng là có chút hiếu kỳ. Nhìn Trương Hân đáp ứng, Lý Mục đối mấy người khác hỏi, chúng ta đợi xuống dưới rạp chiếu phim nhìn phim kinh dị. Mọi người cảm thấy thế nào? Ta mời khách, tốt, khó được có cái đại lão cho chúng ta tính tiền. Ta là không có ý kiến, ta cũng muốn nhìn một chút một bộ phim, vì cái gì dám bán đắt như vậy? Vương Lỗi hỏi, Lục Minh, ngươi đây, ta cũng không có ý kiến, chúng ta cũng đồng ý. Vừa vặn rất lâu không có nhìn phim kinh dị, mấy người khác cười nói. Lý Mục nhìn đến mọi người đều đồng ý, cười nói, đã tất cả mọi người đồng ý. Vậy chúng ta liền đi mở mang kiến thức một chút cái này rạp chiếu phim đi. Nói xong, mấy người liền hướng về Lục Phàm rạp chiếu phim kinh dị mà đi. Ngay tại Lục Phàm đánh lấy trò chơi lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến mấy người trẻ tuổi thanh âm. Vương Lỗi, chính là chỗ này sao? Đúng vậy, chính là nhà này, này rạp chiếu phim kinh dị kinh khủng bầu không khí cũng không tệ lắm. Lý Mục nhẹ gật đầu, đối với bầu không khí rất là hài lòng. Hoa, lão bản này rất đẹp trai nha. Một cái kiều nộn muội tử nói, coi như lão bản này đẹp trai, hắn còn có thể đẹp trai hơn ta sao? Khác một giọng nam nói, người tại giảm 50 cân khả năng liền có lão bản này một nửa đẹp trai. Muội tử nũng nịu khinh bỉ, nói, mấy người vừa nói vừa đi. Chỉ chốc lát liền đi tới quầy ba phía trước. Mấy vị là đến xem phim sao? Lục Phàm nhìn đến khách tới cửa, cười hỏi, lão bản, là ta, ngươi còn nhớ ta không? Vương Lỗi hỏi. Lục Phàm nhìn đến là vừa rồi tới qua hai người, ngữ khí dã rời mà hỏi, hóa ra là hai người các ngươi. Các ngươi không phải không tiền sao? Lại chạy tới làm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lão bản ngươi có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là ta không có tiền? Ta chẳng qua là cảm thấy không có lời mà thôi. Bất quá chúng ta mục ca đối ngươi điện ảnh cảm thấy rất hứng thú. Nói không chừng ngươi hôm nay có thể làm một đơn sinh ý. Lục Phàm nhìn mắt đang xem poster xoáy. Khí người trẻ tuổi, không có chào hỏi, mà là tiếp tục bắt đầu chơi trò chơi. Dù sao cảm thấy hứng thú mà thôi, lại không có nghĩa là sẽ nhìn. Hắn mới lười nhác hầu hạ. Ai, mẹ nó, mấy ngày nay hắn đều sắp bị mắng chết rồi. Lão bản này thực cao lãnh a. Lý Mục đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, phát hiện lão bản hoàn toàn không để ý tới chính mình một nhóm người này ý tứ. Bất đắc dĩ mở miệng nói, lão bản, người này duy nhất một bộ phim đẹp không? Cái này phiến tử ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Lý Mục chỉ vào tuyên truyền, poster hỏi, đương nhiên đẹp mắt, không dễ nhìn ta dám bán 440 khối sao? Lục Phàm một mặt tự tin, mặc dù hắn không có nhìn qua, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng hệ thống tiết tháo. Nếu không ngươi mua tấm vé thử một chút. Lục Phàm mong đợi hỏi, ta mua có thể, nhưng không dễ nhìn ta nhưng là muốn lui khoản. Lục Phàm vỗ vỗ ngực, một mặt tự tin nói ra, tốt, nếu như không dễ nhìn, ta đồng ý trả về toàn bộ giá vé. Đến nỗi đến lúc đó thật không dễ nhìn, Lục Phàm cũng chỉ có thể bán mình gán nợ, cũng không biết hắn sẽ không tiếp nhận chính mình. Tốt, cho ta đến 8 tấm phiếu. Lý Mục thẳng thắn dứt khoát mua 8 tấm phiếu, đồng thời quét trên quầy ba thanh toán mã hai chiều. Lục Phàm nhìn tới sổ 3.520 nguyên điện thoại tin tức, nghĩ thầm, không nghĩ tới nhìn lầm. Người trẻ tuổi này vẫn là cái thổ hào tới. Đúng rồi, bản dạp chiếu phim kinh dị một lần nhiều nhất 4 người quan sát. Lão bản ngươi nói sớm a. Nếu như biết là như thế này, ta cũng chỉ mua 4 tấm phiếu. Lý Mục tiếp tục lại kinh ngạc hỏi, lão bản, nhà ngươi dạp chiếu phim nhỏ như vậy? Lục Phàm ngượng ngùng nói ra, cái này thật ngượng ngùng, là ta quên chuyện này. Kỳ thật Lục Phàm liền là cố ý không nói, dù sao khó được có người một lần mua 8 tấm phiếu. Chẳng lẽ hắn sẽ xuẩn đi ngăn cản? Tốt a, kia vé xem phim có thể trả lại sao? Lục Phàm vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, ếch, vấn đề này chúng ta lần sau lại thảo luận. Chúng ta vẫn là nói một chút. Các ngươi có mấy người ai đi vào trước xem đi? Nghe nói như thế, Lý Mục quay đầu đi, đối mấy người khác hỏi, vậy chúng ta thương lượng một chút ai đi trước xem đi. Mấy người thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định từ Lý Mục, Vương Lỗi, Lục Minh, Trương Hân trước đi thử xem nước, nhìn xem phim thế nào. Lục Phàm nhìn gặp bọn họ xác định rõ về sau, liền mang theo 4 người đi đến rạp chiếu phim đại sảnh. Toàn bộ trong rạp chiếu phim đều đi qua hệ thống cải tạo. Nhất là rạp chiếu phim đại sảnh, bên trong thiết bị tất cả đều là hắc khoa kỹ. Mặc dù nhìn cùng phổ thông giống nhau, nhưng là hiệu quả xác thực ngày đêm khác biệt. Rạp chiếu phim đại sảnh tổng cộng có 100 mét, nhưng lại chỉ có ở giữa có 4 cái chỗ ngồi. Tăng thêm ngọn đèn hôn ám, tỏ ra 10 phần quỷ dị. Lão bản, ngươi nơi này vậy mà thật chỉ có 4 cái chỗ ngồi. Ta vốn đang cho là ngươi đang làm hunger marketing, từ đó tốt gia tăng điện ảnh giá trị, không nghĩ tới lại là thật. Lý Mục nhìn Lục Phàm kỳ quái hỏi, trước mắt một trận điện ảnh chỉ bán 4 tấm phiếu, về sau có thể sẽ gia tăng. Lục Phàm cũng muốn chính mình thêm mấy chương chỗ ngồi, nhưng không nghĩ tới hệ thống vậy mà không thừa nhận, không chấp nhận. Người ta mở rạp chiếu phim đều là hận không thể chỗ ngồi càng nhiều càng tốt, nhưng lão bản này ngược lại tốt. Vậy mà ngược lại, làm nổi lên Hunger Marketing, đắt đỏ giá vé, quy củ cổ quái, để bốn trong lòng người ẩn ẩn nhiều tia chờ mong. Nhìn đã ngồi xuống bốn người, Lục Phàm trong đầu mặc niệm phát ra, sau đó bước nhanh đi ra rạp chiếu phim đại sảnh. Rất nhanh, điện ảnh màn hình bắt đầu hơi sáng lên lam quang, tiếp tục lam quang càng ngày càng sáng, quang mang lóe lên. Lý Mục bốn người vậy mà nghe thấy có ô tô đối với chính mình thổi còi thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,